Chương 999, thẩm thấu tim gạ là cái. Mắt thấy mình rốt cục nhấc lên xỉn thì ạ hứng thú, chủ cô lại lần nữa khôi phục trạng thái bắt đầu nàng giảng tự. U quỷ mặc dù nguyên bản kết cấu cũng rất lỏng lẻo, thành viên ở giữa, thượng hạ cấp ở giữa cũng không có rất mạnh mối quan hệ cùng liên hệ, nhưng bọn hắn dù sao từng là một cái chính thể, từng là một đoàn kết mấy chục năm tập thể. Thế nhưng là tại đến từ ngoại giới mê hoặc cùng tim gạ là cải dụ hoặc phía dưới, ưu quỷ nội bộ khác biệt giữa hệ phái trưởng kỳ tích lũy mâu thuẫn cùng ân oán nhưng vẫn là đột nhiên tới một cái tập trung thức tổng bộ phát cũng duy nhất một lần phân liệt ưu quỷ, triệt để đem tổ chức này chém thành mảnh vỡ nàng cố ý nhấn mạnh một lần. Trắng cùng đen phân tranh. Nàng dùng phẫn hận ngữ khí tiếp tục nói, làm ngưng lại tại phàm trần ở giữa linh hồn người dẫn đường. Siêu độ người cùng đạo sư chúng ta cho tới nay đều cùng những cái kia thúc đẩy hóa linh, gọi đến ác linh hôn đản thế bất lưỡng lập, nhưng là chúng ta lẫn nhau ở giữa lại vẫn luôn có thể gắn bó một loại tương đối vi diệu cân bằng, thế nhưng là tim gã là cái sứ giả lại dẫn đầu dùng cấp tiến thủ đoạn phân hóa chúng ta trận doanh cũng dẫn nổ chúng ta cùng cái kia lũ hôn đản ở giữa trải qua thời. Gian dài mâu thuẫn quỷ thủ như vậy triệt để chia ra thành vì hắc bạch hai cái phe phái. Nàng lại nói tiếp. Thế lực yếu nhất chính thức u quỷ như cũ quán triệt lấy ôn hòa, khai thông, dẫn dắt phương châm, đồng thời tiếp nhận liên minh thiện ý gia nhập chúng ta trận doanh. Mà thế lực mạnh nhất tà ác u quỷ nhưng cũng bị lần nữa phân hóa, một bộ phận nhận báo thù, trả thù, phá hư trở mãnh liệt cảm xúc ảnh hưởng mà đi theo tim gã là cái, một bộ phận khác thì là nhận lấy thế tục dụ hoặc đi theo cái khác thế lực. Tà ác lòng mang ác ý cùng trong lòng còn có tham nghiệm thông linh giả nhóm cũng đứng ở liên minh mặt đối lập bên trên xỉn thì ạ tổng kết một câu. Nói thật nàng ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc, giống như là ưu quỷ loại này kiêm dung cũng xúc, ngư lòng hôn tạp tổ chức cuối cùng sẽ náo phân liệt đối xỉn thì ạ tới nói thuộc về rất bình thường hiện tượng. Cũng có thể kéo dài, có thể thỏa hiệp một đoạn thời gian. Nhưng khi cuối cùng thời khắc đến khi cái kia có thể kích phát trải qua thời gian dài chôn giấu tai họa ngầm cùng mâu thuẫn nguyên nhân dẫn đến phát tác thời điểm hết thể vẫn là không cách nào tránh khỏi. Mà lại là trắng trợn, kiên định lạ thường đứng dậy. Du cổ chấn nặng việc nói. Kỳ thật sớm tại bổ kẹ mẩn tháp xuất hiện nháo quỷ truyền ngôn thời điểm, chú đóng ở áo linh cốc những tên kia liền phái ra nhân viên đến đây điều tra. Du cổ thở dốc một cái, nói. Một nhóm nhỏ thần đạo vu nữ tại tiếp vào dân chấn xin giúp đỡ báo cáo về sau, rất nhanh đến nơi này tiến hành điều tra, đáng tiếc các nàng chẳng những không có có thể giải quyết vấn đề ngược lại còn bị hoán linh phụ thể trở thành tim gã lạc ở đây làm ác đồng loa xỉn thì à như mày. Thần đạo vu nữ đối với hiện đại người bình thường tới nói khả năng chỉ là thuộc về khiêu đại thần lừa gạt tiền lừa đảo, có thể là tâm linh ký thác một loại tôn giáo ký hiệu. Nhưng là đối với xỉn thị A loại này thời đại trước người thừa kế cùng thế giới tở rõ tẹt tên tộc mà nói, các nàng vốn có kể trên thuộc tính đồng thời nhưng cũng là chân thực tồn tại dị nhân. Thần đạo, âm dương, chùa miếu chờ tôn giáo sở dĩ có thể một mực tiếp tục kéo dài cũng là bởi vì bọn hắn xác thực đều có được chân chính năng lực. Mà thần đạo vu nữ càng là trong đó nhất là linh nghiệm một nhóm, câu thông người chết, khu ma. Triệu thần những này hiện tại thuộc về đảm tiếu danh từ đối với xỉn thị ạ tới nói đều là đã từng cùng hiện tại cũng chân thực tồn tại đặc dị năng lực. Ý của ngươi là nói, những cái kia tà ác u quỷ thành viên trợ giúp tim gã là cải ở đây, ở chỗ này, tại áo linh, xử lý những cái kia thông linh loại hình sự tình xỉn thị ạ vẫn là không quá tin tưởng. Nàng cũng không cho rằng những cái kia độc lập thông linh giả có năng lực tại cũ tông giáo thế lực rắc rối khó gỡ địa khu rong trống khua chiêng chơi hoa văn. Không sai. Dù cố lại là 10 phần khẳng định, bất quá có lẽ là bởi vì nhìn thấy xỉn thị ạ trên mặt cái kia bôi nồng đậm không tín nhiệm, nàng hay là quyết định giải thích hai câu, không phải ta từ thổi, liền trước mắt đến nói ú quỷ bên trong thông linh giả số lượng chỉ sợ muốn vượt xa tùy ý một cái cũ tông trong giáo chân chính có năng lực thông linh sư. Bởi vì liên minh trải qua thời gian dài đối với tông giáo thế lực hạn chế cùng chèn ép, bọn hắn đã chỉ có năng lực tự bảo vệ mình mà không có khuyết trương tiền vốn. Hoặc là nói đến thê thảm đến đâu một chút cũng có thể bọn hắn ngay tại từng bước đi vào phần mộ, đi vào chính bọn hắn đào móc tốt phần mộ. Lạc Ninh biến sắc. Làm tương đối sớm liền hướng liên minh đầu hàng tông giáo thế lực vậy mà cũng không thể trốn qua liên minh hạn chế hòa thành tính. Đối với cái này hắn thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. thậm chí bao gồm ngay tại dần dần xuống dốc rổ ở tô địa khu nhân dân tín ngưỡng bờ tờ chùa miếu ở bên trong. Những này tông giáo thế lực hẳn là đối với người đương quyền đối bọn hắn bội tình bạc nghĩa hành vi sớm đã thành thói quen mới lạ. Cụ tông giáo thế lực đều bị liên minh gắt gao hạn chế tại một chút lượng giới hạn yếu kém địa điểm chung quanh, đồng thời còn nhận nghiêm khắc giám thị cùng hạn chế. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể sung làm thủ vệ chi khuyển, hơn nữa còn là gầy yếu không chịu nổi, cục đôi bệnh chó. Dù cổ hơi có chút cao ngạo, mà chúng ta bên ngoài liên lũ quỷ thì tự do tự tại trải rộng tại thế gian các nơi. Liên minh mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ mời chào một nhóm thông linh giả, nhưng là bọn hắn từ trước tới giờ không hạn chế chúng ta, cho nên vô luận là từ số lượng hay là khối lượng bên trên chúng ta đã sớm lại vượt qua những cái kia một mực đang nhanh chân rút lui tông giáo thế lực. Đối với sủ cổ cao ngạo, Lạc Ninh nhẹ nhàng sủi cười vài tiếng, trêu đến sủ cổ đối với hắn trợn mắt nhìn. Cho nên, các ngươi ở chỗ này là vì điều tra tà ác cú quỷ thành viên cùng tim gã là cái quân đoàn liên thủ tình huống xỉn thì ạ. Rất nhanh liền đem chủ đề nhất phải tin hơi thở lấy ra. Tim gã là cái mặc dù tại ngoại giới truyền ngôn bên trong chỉ là vì thành lập lý tưởng quốc gia mà không tùy ý sát hại bộ kẹ mẩn, nhưng là làm tà ác tổ chức. Bọn hắn chiếm cứ sở tỉ dịt tạo tổ kẹ mẩn tháp, ngoại trừ sung làm buôn lậu tổ kẹ mẩn trạm trung chuyển cùng dưới mặt đất nhà máy, chỉ sợ cũng tại vì tà ác ú quỷ thành viên cung cấp tài liệu cùng trợ giúp ta không sai. Dù cô gật gật đầu, cùng dọc kẹt quân đoàn ở chỗ này triển khai hợp tác, nhóm này phản đồ hẳn là giỏi về thúc đẩy bi phẫn tử vong tổ kẹ mẩn oán linh những tên khốn kiếp kia, mà bị vô tội đổ sát bổ kẻ mẩn oán niệm cùng linh hồn vừa lúc là bọn hắn tốt nhất bắt đối tượng cùng tốt nhất mồi ăn. Lạc Ninh lại đem ánh mắt lại lần nữa di động đến bên cạnh một mực trầm mặc giờ ho a giờ cờ trên thân. Như vậy giờ ho a giờ cờ tiền sinh vì sao muốn kéo lấy bệnh thể lại tới đây đâu? Ta tin tưởng nơi này tuyệt đối không phải cái gì thích hợp an dưỡng địa phương. Hoàn toàn tương phản. Dù cô niệm mai nói, nơi này đối với giờ ho a giờ cờ tiên sinh tới nói là thích hợp nhất triển khai trị liệu địa phương.